One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 184, Yamato thỉnh cầu. Oanh, đang ngủ say Raihat bị nổ vang đánh thức. Có chút mờ mịt mở to mắt, chằm chằm vào đen như mực trần nhà. Mấy giây về sau, hắn mới ngồi dậy. Chuyện gì xảy ra? Kenbunsoku Haki khuếch tán ra. Quỷ đảo tình huống trong khoảnh khắc hiểu rõ tại tâm. Cỗ khí tức này là... Raihat trong nháy mắt đã nhận ra một cỗ xa lạ khí tức. Cũng không yếu nhỏ, tương đương cường hãn, nhưng là cũng không có lúc trước quỷ đảo cảm giác được qua. Bất quá, cỗ khí tức này mặc dù lạ lẫm, nhưng là loáng thoáng ở giữa cũng lộ ra một cỗ quen thuộc. Raihat quyết định đi xem một chút, chăn mền từ trên người hắn bay đi. Hắn bay thẳng ra gian phòng, dọc theo hành lang một đường tiến lên. Raihat đi tới một vùng phế tích, sương mù còn ở nơi này tràn ngập, thoạt nhìn vừa mới gặp phá hư không lâu. Raihat ngẩng đầu lên, trên đỉnh đầu, một cái to lớn lỗ thủng thình lình đang nhìn. Bên cạnh cách đó không xa liền là Kaido xô ra tới cái kia càng thêm to lớn lỗ thủng. Cái kia đạo khí tức liền ở trên đây. Raihat bay lên xuyên qua cái kia lỗ thủng, lại lần nữa đi tới quỷ đảo phía trên. Trên bầu trời đêm, phồn tinh thiểm thước lẫy. Hôm nay vừa lúc là trăng tròn. Trong sáng ánh trăng vẩy xuống đại địa, để hết thảy đều tràn đầy nhu hòa mỹ diệu vận vị. Raihat ngửa đầu nhìn qua dạ không, khóe miệng có chút nhất câu. Thật xinh đẹp, trên bầu trời đêm, mỹ lệ thần thú lượn vòng lẫy, dáng người rong ròng cao, màu hồng lân phiến bắn ánh trăng, lưng một đường có bộ lông màu trắng. Từ phần đuôi một đường kéo dài đến đầu lâu biến thành một đầu thay đổi dần màu sắc tóc. Đây là một con rồng. Cùng Kaido đồng dạng thần long. Bất quá cùng Kaido không đồng dạng là. Đầu này long thể hình muốn nhỏ hơn rất nhiều. Chiều dài cũng chính là khoảng 50-60 mét. Đầu cũng muốn nhu hòa rất nhiều. Một đôi râu thịt theo gió phiêu lãng. Phấn long thần long trên móng vuốt. Không ngừng có màu trắng đám mây sinh ra. Nàng dẫm lên những này đám mây trên không trung bay múa. Từ Raihat góc độ nhìn sang. Long hậu phương liền là cực đại trong sáng mặt trăng. Nàng phảng phất như là trong trăng tinh linh. A, chú ý tới Raihat đến. Long bay đến Raihat trước mặt. Cúi đầu xuống. Thật to trong mắt tràn đầy ý cười. Thế nào? Rất xinh đẹp đúng không? Đích thật là rất xinh đẹp. Raihat cười cười, nhưng là ta cảm thấy ngươi lập tức liền muốn bị đánh. Hắn đã biết ăn viên kia trái cây người là người nào ấy. Hóa thành màu hồng thần long Yamato sững sờ, có ý tứ gì? Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, quỷ đảo trên đỉnh lại là một cái to lớn lỗ thủng sinh ra, một đạo hắc ảnh phóng lên tận trời, sau đó trùng điệp rơi xuống đất. Người tới có hơn 8 mét, đáng sợ thân cao, bắp thịt cuồn cuộn phảng phất viễn cổ ma thú. Ha ha ha, lão cha, thế nào? Nhìn người tới, Yamato dương dương đắc ý trên không trung bay múa, thậm chí bay tới Kaido trước mặt, trong giọng nói tràn đầy khoe khoang ý vị, giống như ngươi trái ác quỷ. Kaido mặt đều muốn bóp méo, con mắt không ngừng rung động, khóe miệng càng là run rẩy không thôi, trên trán gân xanh một cây tiếp một cây nhảy dựng lên. Ngươi đem viên kia nhân tạo trái ác quỷ ăn. Đương nhiên, Yamato cười hì hì nói. Ngươi chờ xem, các loại qua một đoạn thời gian nữa. Ta quen thuộc viên này trái cây. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Sau đó liền có thể dương buồm ra. Chấm ngoặc kép, thằng ngốc. Căn bản vốn không các loại Yamato đem lời nói chuyện. Kaido gầm lên giận dữ. Một quyền đập vào Yamato trên đầu. Đầu rồng to lớn nện xuống đất, trực tiếp đem mặt đất đều cho nện xuyên qua, cho khô lâu trên đầu mở ra cái thứ tư động. Kaido tức giận nói, xuẩn tài, viên này trái ác quỷ là có thiếu hụt, ai bảo ngươi ăn, lão tử đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt thích hợp trái ác quỷ a, đồ đần nữ nhi. Ngươi tại gấp làm gì? Ăn loại vật này, ngươi hỗn đản này còn thế nào siêu việt lão tử? Raihat bất đắc dĩ nói. Kaido, nàng đã ngất đi. Thịnh nộ Kaido sững sờ, cúi đầu xuống, Yamato đã khôi phục hình người, trên đầu một cái bọc lớn, hai mắt trắng dã. Tên ngu ngốc này, đợi nàng tỉnh lại lão tử lại để cho nàng đẹp mắt. Đem nữ nhi của mình bế lên, Kaido cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Sau đó hắn nghĩ nghĩ, lại đối Raihat nói, quấy giày đến ngươi nghỉ ngơi Raihat, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Raihat gật gật đầu, tại Kaido ôm Yamato nhảy vào lỗ thủng lớn về sau, Raihat cũng trở về gian phòng của mình tiếp tục ngủ. Bất quá nghĩ lại, cái này còn thật sự là một chuyện thú vị. Viên này phấn long trái cây thật là thất bại phẩm sao? Nguyên tắc bên trong cũng không có minh xác xuất hiện nó thiếu hụt. Chỉ ít Raihat nhìn thấy tiến độ cũng không có. Làm ma vương Kaido là long, mà làm vì quốc vương Momonosuke cũng là long. Ở trong đó không có điểm quan hệ là tuyệt đối không khả năng. Nói không chính xác, viên này trái ác quỷ nhưng thật ra là thành công đây này. Raihat nghĩ như vậy, nguyên tắc bên trong Momonosuke không cách nào hiện ra phấn long trái cây. Liền nhìn Yamato phải chăng có thể thể hiện ra cái gì khác biệt đồ vật a? Sáng sớm hôm sau, Raihat đã lâu ngủ lấy lại sức, thẳng đến tiếp cận 10 giờ mới rời giường. Đi ăn chút gì về sau, Raihat quyết định tại quỷ đảo đi dạo một vòng. Hòn đảo này các hạng công trình đầy đủ, đáng giá du lãm một phiên. Đem nội bộ một chút kiến trúc đều đi dạo một lần về sau, Raihat đi ra đầu lâu, quyết định vòng quanh quỷ đảo đường ven biển đi đến một vòng. Hướng phía trước không có đi bao xa, đến quỷ đảo mặt sau thời điểm, Raihat thấy được một đạo ngồi ở bên bờ biển thân ảnh. Raihat kém chút cười ra tiếng, là Yamato, bất quá cùng ngày hôm qua mỹ lệ bộ dáng đã tưởng như hai người. Trên đầu mấy cái bao lớn, trên mặt cũng là một mảnh tím xanh sưng vù. Thoạt nhìn buổi sáng hôm nay sau khi thức dậy bị Kaido cho hung hăng đánh một trận. Raihat kỳ thật rất lý giải Kaido cách làm. Trái ác quỷ cái đồ chơi này một người cả một đời cũng chỉ có thể ăn một viên. Yamato cái này đồ đần hết lần này tới lần khác ăn một viên nhân tạo. Có tì vết trái ác quỷ, lão phụ thân há có thể không tức điên. Chú ý tới Raihat đến, Yamato nghiêng đầu lại, thở phì phò nói, ngươi là đến chế giễu ta. Vì cái gì nói như vậy? Raihat đi đến trước mặt nàng. Cho dù là ngồi, thân cao chừng 3 thước Yamato cũng không có so Ren thấp hơn bao nhiêu. Rõ rệt liền là ngươi đem viên này trái ác quỷ đưa tới. Ta làm loại chuyện ngu xuẩn này chẳng lẽ ngươi không muốn cười sao? Yamato trong giọng nói có chút khóc không ra nước mắt ý vị. Nàng mới từ Kaido trong miệng biết viên này trái ác quỷ có tì vết sự tình. Cái này cũng không tốt cười. Ta còn không có ti tiện đến lấy người khác buồn vận làm thú vui tình trạng. Raihat cười nói. Bất quá bây giờ liền uể oải vì lúc còn sớm. Viên này trái ác quỷ là có hay không có thiếu hụt ta cũng không xác định. Bất quá dù cho nó thật, tồn tại nhất định thiếu hụt. Chỉ ít nó có thể làm cho ngươi trở nên càng mạnh không phải sự thật a? Trái cây năng lực không đủ mạnh, chính mình liền trở nên càng mạnh không phải tốt. Đối phó nhiệt huyết hùng hai tử, loại lời này quản dụng nhất. Ngạch, chấm ngoặc kép, Yamato sửng sốt một chút. Sau đó ánh mắt sáng lên. Lời này cực kỳ đẹp trai ấy. Với lại tốt có đạo lý. Không sai, dù cho trái cây năng lực có thiếu hụt, chỉ bằng chính ta, ta cũng nhất định sẽ siêu việt hỗn đản lão ba. Nàng nhãn châu xoay động, đột nhiên nói, đúng, Raihat, ngươi là đến từ hải ngoại đúng không? Không sai, vậy ngươi dẫn ta đi thế nào? Yamato đứng lên, kích động kéo lại Raihat tay, mang ta rời đi nước Oano. Ta sớm liền chịu không được tên hỗn đản kia lão cha. Ta muốn ra biển. Ta muốn đi lãnh hội cái này rộng lớn thế giới. Nàng lớn tiếng nói. Ta muốn đi thổi trên biển phong. Ta muốn đi kiến thức trên biển sóng. Ta muốn đi kết bạn người đi biển. Ta muốn đi trên biển mạo hiểm. Đợi đến ta trở nên đủ mạnh về sau, ta liền sẽ trở về đánh bại hỗn đản lão cha. Kế thừa Âu Đần ý chí. Để nước Oano khai quốc. Yamato hai tay nắm Raihat tay.